Nếu anh cũng giống với Hoàng Văn Hoa có điều kiện quả đáng như thế thì không cần nữa. Sở Phi tức giận nói. Nhìn thấy phản ứng của Sở Phi, Tu Đồ Nam biết mình đã bị hiểu lầm rồi. Nhanh chóng nói. Phi Phi, em hiểu lầm tôi rồi, tôi không có ý đối tồi gì, muốn em đi ăn tối với tôi. Vậy thôi, cách chương.